Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2803, chương 2804, tình thế nghiêm trọng. Chết rồi, gia hỏa này vì cho chúng ta báo tin, muốn bị thiên phạt giết chết. Ai? Tống Mạc trong lòng thầm thở dài nói, thất cửu đạo kiếp thật đáng sợ, mà lại là gấp ba thất cửu đạo kiếp. Diệp Viễn đã không chống nổi, La Xuyên cười to nói, một vòng này đạo kiếp, người tuyệt đối không kháng nổi đi, chết tại đạo kiếp phía dưới, tiện nghi tiểu tử ngươi. Ha ha ha, hắn đối Diệp Viễn, có thể nói hận thấu xương, cái này báo tin, liên lụy quá lớn, hiện tại Diệp Viễn có thể chết ở đạo kiếp phía dưới. Hắn tự nhiên là thoải mái vô cùng. Trong lúc nói chuyện, lại là ba đạo đạo kiếp đồng loạt rơi xuống, mà Diệp Viễn đã không cách nào ngưng tụ đạo kiếm. Tại trong mắt mọi người, Diệp Viễn lần này chết chắc, mà đúng lúc này, Diệp Viễn nguyên thần trực tiếp xuất khiếu. Sau đó, Dương Cung, cài tên, Diệt Thần Chi Thỉ, kinh khủng sóng linh khí. Theo Diệt Thần Chi Thỉ, cuốn lên cực kỳ sóng gợn mạnh mẽ. Ba đạo diệt thần chi thì phát ra, trực tiếp cùng ba đạo đạo kiếp đụng vào nhau, dầm dầm dầm, ba động khủng bố, trực tiếp đem chung quanh Thánh Hoàng Thiên toàn bộ nổ bay. Thậm chí có không kịp đào tẩu, trực tiếp bị cỗ này lực trùng kích ma diệt. Diệp Viễn đạo kiếp thật là đáng sợ, bọn hắn căn bản là không có cách cận thân. Diệp Viễn nguyên thần cũng lập tức ảm đạm rất nhiều. La Xuyên sắc mặt không khỏi nhất biến. Tiểu tử này thế mà còn chưa có chết. Vừa rồi nguyên thần công kích, thật là lợi hại. Ha ha, để tôn giá thất vọng nữa nha. Vị tiểu hữu này, ngoan cường mà khiến người khâm phục. Tống Mạc vừa cười vừa nói. Lúc này Diệp Viễn, thương thế cực nặng, nhưng tinh khí thần lại là càng ngày càng mạnh. Cái này, chính là nghịch tu. Cho dù là đối mặt thiên đạo, ta cũng không sờn lòng. Chỉ là Diệp Viễn làm, tựa hồ so những người khác càng thêm triệt để, càng thêm thuần túy. Đạo kiếp giáng lâm thật nhanh, tựa hồ đối với Diệp Viễn cực kỳ phẫn nộ. Diệp Viễn liên tiếp phát 10 vòng diệt thần chi thỉ, nguyên thần đã ảm đạm tới cực điểm, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nhưng hắn vẫn không có chút nào ý lùi bước. Nguyên thần ảm đạm, Diệp Viễn liền thu hồi nguyên thần, cả người hóa thành một đầu thanh long, xông thẳng lên trời. Thẳng đến lúc này, khí thế của hắn vẫn không có chút nào lùi bước. Đạo kiếm không còn, ta liền dùng nguyên thần. Nguyên thần yếu đi, ta liền dùng nhục thân. Muốn để cho ta Diệp Viễn lùi bước, không có cửa đâu. Rầm rầm rầm, Diệp Viễn hóa thân thanh long, trực tiếp bị đánh hạ xuống, nhưng Diệp Viễn lập tức liền đứng lên, lần nữa bay về phía đạo kiếp, lần lượt bị đánh xuống, lần lượt đằng không mà lên. Ở đây tất cả cường giả đều động dung, La Uyên sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn cảm nhận được Diệp Viễn loại kia tinh thần bất khuất, thậm chí không ngớt đạo đều không thể dung chuyển. Cỗ này kinh người ý chí, là hắn cuộc đời ít thấy. Hắn biết, thiên phạt này không diệt được Diệp Viễn. Cũng đúng lúc này, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, lần nữa từ bốn phương tám hướng mà tới. Đây là những thành trì khác cường giả, đến gấp rút tiếp viện. Không thể dừng lại thêm xuống dưới. Hắn sẽ không đi được, kẻ này tương lai hẳn là ta huyết tộc kình địch. Đáng tiếc, lần này không cách nào đem chém giết. La Xuyên thở dài một tiếng, bỗng nhiên trên thân huyết quang đại tác, một quyền nện trên hư không. Bảy tên chân hoàng thiên cường giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Rút lui, La Xuyên ra lệnh một tiếng. Thánh Hoàng Thiên đại quân lập tức rút đi, mà Diệp Viễn như cũ tại ngoan cường mà đối kháng đạo kiếp. Diệp Viễn tỉnh lại lúc, phát hiện chính mình nằm tại một tấm thoải mái trên giường. bên ngoài xuyên thấu vào ánh nắng, có chút chói mắt, hắn toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Suy yếu tới cực điểm, lần này chủ động dẫn tới thiên phạt, có thể nói là cửu tử nhất sinh, chủ động dẫn tới thiên phạt, cùng đạo kiếp có chỗ bất đồng. Độ thánh hoàng đạo kiếp, Diệp Viễn các phương diện đều đã đạt đến mức cực hạn. Có thể nói là chuẩn bị chu toàn, nhưng chủ động dẫn tới thiên phạt, Diệp Viễn tại cảnh giới này bên trong cũng không có đạt tới trạng thái đỉnh phong. Thêm nữa thiên phạt bản thân uy lực, Diệp Viễn có thể còn sống sót, vốn là cái kỳ tích. Ngươi đã tỉnh, một cái giọng ôn hòa vang lên. Diệp Viễn lúc này mới phát giác, trong phòng có người, đây là một người thư sinh bộ dáng trung niên nhân, nhìn qua 10 phần ôn hòa, Diệp Viễn nhớ kỹ hắn, chính là lúc trước cái thứ nhất chạy đến người cứu nàng, cũng chính là thành chủ Tống Mạc, tiền bối. Diệp Viễn giãy giụa lấy ngồi xuống, Tống Mạc đối với Diệp Viễn khom người cúi đầu, nói: Tống mỗ thay mặt Bắc Vọng thành 100 vạn võ giả, bái tạ tiểu huynh đệ báo tin tri ân. Diệp Viễn biến sắc, vội vàng nói: không được. Tống Mạc đứng dậy, cười nói: cái này cúi đầu, tiểu huynh đệ nhất định phải thủ. Ngươi khả năng không biết, ngươi dẫn tới cái này thiên phạt, đối với thiên nhất đại lục ý vị như thế nào? Diệp Viễn kỳ thật trong lòng hiểu rõ. Huyết tộc giấu ở xương lớn bên trong, tất nhiên toan tính quá lớn, nhưng là đến cùng lớn bao nhiêu, Diệp Viễn lại không rõ ràng. Nghe Tống Mạc ý tứ này, lần này chỉ sợ thật rất nguy hiểm. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhướng mày, nói: tiền bối thụ thương rồi. Tống Mạc có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Viễn một chút, cười nói: không có gì đáng ngại. Diệp Viễn lắc đầu nói: huyết châu nhập thể, sẽ dung nhập tiền bối trong máu, hủy diệt ngươi cơ năng của thân thể. Bình thường ngươi có thể đem trấn áp, chỉ khi nào cùng người giao thủ, huyết châu này tùy thời có thể lấy muốn mệnh của ngươi. Lần này, Tống Mạc thật kinh ngạc, gia hỏa này, thế mà liếc thấy thấu thân thể của mình tình huống. Tống Mạc cười khổ nói: huyết tộc huyết châu, vô giải. So với vẫn lạc mấy vị đạo hữu, Tống mỗ đã rất may mắn. Diệp Viễn kinh ngạc nói: tin tức đã đưa đến, chẳng lẽ các ngươi còn không đối phó được huyết tộc sao? Tống Mạc lắc đầu nói: nửa tháng này chúng ta cùng huyết tộc kịch chiến 3 trận, tổn thất nặng nề. Ngày đó cùng một chỗ cứu ngươi đạo hữu, vẫn lạc 3 người, mặt khác 5 người toàn bộ thụ thương. Diệp Viễn khóe miệng hơi rút, không nghĩ tới lại là kết cục này. Huyết tộc, vậy mà cường đại như vậy. Hắn có nghiền ép cùng giai thực lực, không có nghĩa là tất cả mọi người đều có. Một cái giết không chết đối thủ, thật rất khó giải. Các ngươi chỉ là 5 người, thế mà có thể từ huyết tộc đại quân trong vòng vây giết ra. Đơn giản chính là kỳ tích. Tống Mạc sợ hãi than nói, hắn lúc ấy nhìn thấy Diệp Viễn chỉ có Thánh Hoàng Thiên. Thật là sợ ngây người, chút thực lực ấy là thế nào giết ra tới? Diệp Viễn cười cười, nói: tiền bối, thiên nhất đại lục đến tột cùng là tình hình gì? Tống Mạc đã biết, Diệp Viễn bọn hắn 5 cái chỉ là từ man hoang đại lục ở bên trên mà đến. Đối thiên nhất đại lục tình hình cũng không rõ ràng. Cũng chính vì vậy, Diệp Viễn hành động mới càng thêm khó được. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có 3 cái chủ đại lục: thiên nhất đại lục, lôi minh đại lục cùng trường phong đại lục. Cái này 3 cái chủ đại lục chiếm diện tích cực lớn cực lớn, nhìn nhau từ 2 bờ đại dương. Nhưng bây giờ lôi minh đại lục cùng trường phong đại lục đã toàn bộ biến thành huyết tộc lãnh địa, 2 khối đại lục cường giả các tộc đều biến thành huyết tộc nô lệ. Thiên nhất đại lục là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên còn sót lại quả lớn, mặt khác 2 khối đại lục cường giả cũng nhao nhao lui giữ thiên nhất đại lục. Thậm chí bây giờ thiên nhất đại lục cũng đã luân hãm gần 1/3. Diệp Viễn nghe được, không khỏi một trận trợn mắt hốc mồm. Hắn biết Thiên Nhất Đại Lục tình thế nghiêm trọng, thực sự không nghĩ tới nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.